Thực tế chứng minh cô đã nghĩ quá sớm. Có những người trời sinh đã là oan gia, dù không thích vẫn phải chạm mặt thường xuyên. Thụy Khanh đã từng đến công ty Minh Hoàng, cho nên cô đinh ninh chỗ cô đang đứng không thuộc địa bàn của anh, nên hoàn toàn thả lòng. Thụy Khanh nâng cổ tay trái đang sưng to, tay áo thì lấm lem nhơi nhuốc, bước thấp bước cao đến thang máy. Nhưng mà oan gia ngõ hẹp, cô thật sự thấy Minh Hoàng đang đứng đợi thang với một người đàn ông khác. Thụy Khanh chẳng biết có phải là người hôm trước hay không, vì lần đó cô không quan sát nên không nhớ rõ. Lúc này cô đứng sau lưng Minh Hoàng nên anh không biết được. Chỉ khi cửa thang mở ra, anh bước vào quay mặt lại mới nhìn thấy cô và Hải Băng đang lo lắng đứng bên cạnh. Do cú ngã ngoài đường vừa rồi, con nhỏ giờ có hơi cẩn thận với cô. Thụy Khanh muốn đi chuyến sau nên không chịu vào dù thang đang trống. Hải Băng không hiểu vẫn kéo cô vào cho bằng được. Hai người đàn ông cũng tự động nhích vô trong, tạo không gian cho các cô. Thụy Khanh gật nhẹ đầu chào Minh Hoàng. Bây giờ cô đang đứng trước mặt anh. Minh Hoàng thấy được tay áo phía sau rách bươm, cổ tay sưng tấy, lòng bàn tay rớm máu. Tự nhiên lòng anh lo lắng, không kịp suy nghĩ anh đã vụt miệng lên tiếng. Em bị sao vậy Thụy Khanh? Người đàn ông đi cùng giật mình. Sếp nhà biết cô gái này sao? Nghe giọng sếp như anh trai lo lắng cho em gái. Anh ta thật tò mò mối quan hệ của hai người. Lần gặp trước, sếp đâu tỏ thái độ thân quen, giờ giọng nói không giấu được sự quan tâm. Không phải một mình anh ta thắc mắc, trong lòng Hải Băng cũng đang muốn biết mối quan hệ của hai người. Hải Băng len lén giả vờ quay người lại, đứng tựa lưng vào thành thang máy, để có thể quan sát người đàn ông mặc tây trang đứng sau lưng nhỏ Khanh. Kiểu người anh ta thật bất phàm, nhìn sơ cũng có thể đoán đây là người có địa vị cao trong xã hội. Vẻ bề ngoài không tính là đẹp trai, nhưng đứng ở nơi nào cũng khó lẫn lộn với ai, bởi vì không người nào có thể dìm được khí chất của anh. Giống như nhỏ Khanh, chẳng biết nhà nó nghèo thế nào, nhưng đúng là khí chất của nó vượt xa bọn cô. Tướng tá tiểu thư sang trọng của nó khiến không ai có thể xem thường. Cho dù bọn cô đi xe máy, nó ngày ngày đạp xe vẫn không xóa được nét đài các kiêu sa. Tôi không sao, cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Khanh lạnh nhạt trả lời Minh Hoàng. Minh Hoàng biết cô chẳng muốn tiếp xúc với anh, nhưng không hiểu sao anh lại thấy lòng lo lắng khi nhìn cổ tay sưng vù, tay áo trắng nhún bèo dơ bẩn rách bươm của Thụy Khanh. Đây là dấu hiệu của sự va chạm mạnh, hoặc do ma sát xuống mặt đường. Anh đoán chắc cô đã bị té. Dù cô không muốn anh quan tâm, nhưng dựa vào mối quan hệ giữa hai nhà, anh không thể làm ngơ. Em té phải không? Đã sát trùng chưa? Tôi không có việc gì. Thụy Khanh không xem chuyện này là quan trọng. Thái độ của cô chỉ muốn tránh anh, càng xa càng tốt. Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng 4, Thụy Khanh vội vã bước theo Hải Băng. Minh Hoàng tự nhiên lao ra theo cô, buộc lòng vị giám đốc chi nhánh cũng phải đi theo anh. Minh Hoàng kéo tay Thụy Khanh lại, cất giọng nghiêm khắc. Tay em sưng thế này, đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Té nặng đến rớm máu rồi kìa. Anh không hiểu cô rơi vào hoàn cảnh nào mà trở nên tùy tiện đến mức này. Anh biết chắc một điều, dù ông bà Hưng nói chuyện không nhẹ nhàng với cô, nhưng trang phục đi đứng sẽ quản đến cùng. Sao cô bé này lúc nào cũng chật vật, còn hay xuất hiện lung tung bên ngoài, cũng không thèm quan tâm đến hình thức. Trước giờ trong giới thượng lưu của anh, vẻ bề ngoài vô cùng quan trọng, thế mà Thụy Khanh ngày càng tùy tiện, khiến anh chẳng thể nào hiểu được. Đáp lại sự quan tâm của anh là thái độ xa cách của Thụy Khanh. Tôi đã nói không sao, anh buông tay đi. Hai người qua đường là Hải Băng và vị giám đốc chi nhánh chỉ đứng nhìn tình huống lôi kéo trước mặt, không thể mở miệng nói được gì, cứ như đã bị định chú. Anh đưa em đi viện, cổ tay sưng tấy thế này coi chừng chật khớp. Minh Hoàng kéo tay cô, Thụy Khanh cố gỡ ra, ánh mắt nhìn anh ghét bỏ. Sao anh nhiều chuyện vậy, tôi bị sao thì liên quan gì đến anh? Buông tay ra đi, nhưng bất chấp Thụy Khanh phản đối, Minh Hoàng vẫn kiên quyết vô cùng. Anh kéo cô trở lại thang máy, để đi ngược xuống tầng trệt đến bệnh viện. Thụy Khanh vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, nhưng sức cô không bằng anh. Minh Hoàng nhìn cô nghiêm khắc, nghe lời, bây giờ đi bệnh viện với anh. Minh Hoàng cũng không nhận ra sao mình lại cố chấp như vậy. Tánh anh xưa nay cũng có chút ngạo mạn, nếu người ta đã không muốn nhận sự giúp đỡ của anh, hoặc không muốn hợp tác. Anh sẽ cắt phăng, không dòm ngó đến nữa. Thế mà hôm nay hà cớ gì anh lại vô cùng kiên nhẫn với Thụy Khanh, lòng còn lo lắng như người thân của anh đang gặp chuyện. Còn tiếp, cách chương.